Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Hỏa Long thần uy. Hơn 10 cây thủy lưu dây thừng, tất cả đều hướng về kia con rồng đánh tới, rất nhanh liền quấn lên đầu của nó, phần đuôi, hai cánh cùng tứ chi. Kia long bị cuốn lấy cùng bánh trưng tựa như, lại cũng không cách nào phi hành, trực tiếp tiến vào Trương Phàm chỗ bên trong khốn trận. Một đám trưởng lão nhóm thấy, từng cái một tất cả đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Khốn trụ, thật tốt quá. Những đệ tử kia xung quanh cũng đều mừng rỡ không thôi, nhưng mà này lại làm cho cái kia long giận dữ, há miệng ngửa mặt thét dài. Ngao, kia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, cho dù la rách cổ họng cũng vô dụng, chúng ta phong thủy cửa phong thủy khốn trận, liền võ thánh cũng khó khăn lấy đơn giản đào thoát, huống chi ngươi này xúc sinh. Vừa nói đến đây, kia long long đại khẩu mở rộng, bởi vì cự ly Trương Phàm gần nhất, Trương Phàm lập tức nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi lưu huỳnh. Sau một khắc, oanh một cỗ hỏa diễm từ cái này hỏa long trong miệng cuồng bắn ra. Trên người nó những thủy lưu đó dây thừng nhất thời nhao nhao đứt gãy ra. Phong thủy cửa những đệ tử kia kinh hãi, biết phun lửa, gen thú ta đã thấy một ít, có thể chưa từng nghe nói biết phun lửa đấy. Chẳng lẽ thật sự là hỏa long? Trương Phàm lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nghĩ đến lúc trước hái kia 5 miếng núi lửa băng phách, đang ở đó núi lửa phụ cận bên trong bụi núi lửa, thấy được một ít động vật giấu chân, còn có những người này đem núi lửa băng phách kêu thành hỏa long quả. Rất có thể, này hỏa long cùng núi lửa băng phách có quan hệ, hoặc là chính là núi lửa băng phách thủ hộ giả, hoặc là núi lửa băng phách chính là đồ ăn của nó. Chính mình ngắt lấy núi lửa băng phách, rất có thể để lại mùi các loại, bị nó phát giác được, cho nên truy tung lấy mùi bay tới. Lúc này, lửa này long cách hắn quá gần, toàn thân kia cổ cuồng bạo khí tức, ép tới Trương Phàm gần như không thở nổi. Bất quá hỏa long kia một ngụm hỏa, cũng liền mang đốt đứt quấn quanh lấy Trương Phàm thủy lưu dây thừng. Hơn nữa đem Trương Phàm trước mặt nước cũng bốc hơi rất nhiều. Một cỗ bạch khí bay lên trời, lốc xoáy cũng ngừng như vậy một chút. Trương Phàm thừa dịp lần này, vội vàng thuấn di lên, đi tới giữa không trung. Kia hỏa long lúc này cũng không đi quản Trương Phàm, nó là thuộc hỏa, trước mắt lại sạch là nước. Những nhân loại kia cũng tất cả đều là thuộc tính. Điều này làm cho vốn cuồng bạo nó rất là căm tức. Há miệng lại một lần gào thét một tiếng, trong miệng lần nữa phun ra một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa này trong chớp mắt đem phương viên trong vòng 100 mét bao trùm. Mà kia hai cái phong thủy khốn trận ở bên trong ngọn lửa này, nhất thời tất cả đều dâng lên bạch khí. Tuy nói nước có thể khắc hỏa, thế nhưng vậy cũng cần phân tình huống. Thủy cùng hỏa không sai biệt lắm thời điểm, nước tự nhiên là khắc hỏa, nhưng đương nước lượng xa xa tiểu vu hỏa, sử dụng hình thành phản khắc, tựa như một giọt máng xối tiến trong đống lửa, người lại khắc một cái thử một chút. Lúc này chính là loại tình huống này, kia phong thủy khốn trận tuy đường kính đạt tới 100 mét, nhưng hỏa long phun ra hỏa diễm lại vượt xa xa cái lượng này. Một ngụm hỏa phun ra, phương viên ngàn mét ở trong sẽ hóa thành đất khô cằn. Những phong thủy đó cửa các đệ tử bị thiêu sạch liền khóc hô té vô cùng thê thảm. Những phong thủy đó cửa các trưởng lão nhao nhao ngưng tụ ra thủy thuộc tính màn hào quang bảo vệ toàn thân. Chúng 29 người hợp lực, tất cả đều sử dụng là thủy thuộc tính gen võ, đồng thời hướng kia hỏa long công tới. Kia hỏa long hỏa diễm tuy mạnh, nhưng có thể nào ngăn cản được 29 cái võ thánh công kích. Rất nhanh, hỏa diễm của nó liền bị áp chế ở, cũng lại phun không đi ra. Đồng thời, những phong thủy đó cửa các trưởng lão, lại một lần dựng lên quy mô càng lớn phong thủy khốn trận, đem hỏa long buồn ngủ ở trong. Trương Phàm thấy vậy, không được dư thừa, một tái thuấn di, đã tại trăm cây em có hơn. May mắn mà có này đột nhiên tới hỏa long, tuy mục tiêu là của nó chính mình, nhưng nếu không có nó tới ồn ào như vậy một chút, chính mình há có thể có thoát. Phong thủy trước cửa, những trưởng lão kia xây dựng phong thủy khốn trận, đường kính đã đạt đến ngàn mét. Khốn trận bên trong không riêng lốc xoáy cực nhanh xoay tròn lấy, còn có trên trăm đầu bắp chân thô thủy lưu dây thừng trói lại kia hỏa long. Thấy hoàn toàn khốn trụ ra hỏa này, vô luận là những đệ tử kia, còn là các trưởng lão, đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, xem như khốn trụ ra hỏa này. Truyền thuyết hỏa long thịt, chỉ cần ăn một khối, liền có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ. Không biết có phải hay không thật sự, sách cổ thượng thật có như vậy ghi lại, bất quá có phải thật hay không, cũng không biết, ăn chẳng phải sẽ biết. Nếu như là thật sự, vậy chúng ta cũng không cần vì một mai hỏa long quả cái nữa. Hỏa long thịt mỗi người có phần, đúng là như thế, chúng ta tương đồng phong thủy cửa trưởng lão, tranh cãi nữa hạ xuống, tăng thêm cười tai. Đang nói đến đó trong, tam trưởng lão đột nhiên nói, tiểu tử kia đâu này? Sở hữu trưởng lão nhìn về phía bên trong khốn trận, đâu còn có Trương Phàm thân ảnh, thừa dịp loạn chạy thoát. Sở hữu các trưởng lão đều là biến sắc, lẽ nào lại như vậy? Không có khả năng để cho hắn chạy thoát. Truy đuổi, đại trưởng lão lại một lần nữa gào thét lên tiếng, nếu thật bị Trương Phàm chạy thoát, dù cho trước mắt có hỏa long thịt, bọn họ chỉ sợ cũng hưởng không cần dùng. Một đám trưởng lão nhóm vội vàng đằng vân giá vũ, tứ tán lấy tìm kiếm lên Trương Phàm. Trong lúc này, Trương Phàm sớm đã tại thượng ngàn cây em có hơn. Hắn lúc này chỗ mục đích chỉ có một, đó chính là Tây Ngưu Hạ Châu chủ thành. Tây Châu thành, lúc trước luyện dược sư đại hội, Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Thành Cát. Thế nhưng là đã đáp ứng hắn sẽ giúp hắn một chuyện. Như thế để cho Thành Cát đi cùng phong thủy cửa thương lượng. Cho dù không thể cầm kia 5 miếng núi lửa băng phách muốn trở về, nhưng muốn về 2 mai, hẳn là không thành vấn đề. Dựa theo nano đồng hồ đưa cho địa đồ nhắc nhở, Trương Phàm thuấn di trọn vẹn khoảng 2 ngày. Này mới đi đến được Tây Châu Thành. Đông Châu Thành là xây dựng trên chân núi, mà này Tây Châu Thành không đồng nhất, nó là xây dựng tại một tòa tới gần lục địa trên biển, một tòa dài đến 10 km cầu lớn kết nối lấy Tây Châu Thành cùng lục địa. Đương nhiên kia Vũ Vương lấy đám người bên trên có thể phi hành trực tiếp đi Tây Châu Thành. Đương Trương Phàm thuấn di đi đến Tây Châu Thành, chỉ thấy này Tây Châu Thành tựa hồ so với Đông Châu Thành càng phồn hoa. Trên đường ngựa xe như nước, cửa hàng mọc lên san sát như rừng tự không cần phải nói. Bốn phía trên bờ biển cũng còn nhiều mà đủ loại công nghệ cao đội thuyền. Chỉnh thể tới nhìn, này Tây Châu Thành so với Đông Châu Thành lớn hơn gấp 2 không chỉ. Trương Phàm rất nhanh để cho nano đồng hồ ở cửa thành lối vào kia khối tin tức trên đá download thành bên trong địa đồ. Tây Châu Thành là cấm bay, cho nên Trương Phàm chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội tới luyện dược sư công hội. Tây Châu Thành luyện dược sư công hội cũng là một cái dược đỉnh hình dạng, chỉ bất quá này cái cự đại dược đỉnh so với Đông Châu Thành cũng lớn gấp 2 có thừa. Trương Phàm tiến nhập dược đỉnh trong đại sảnh, bốn phía những luyện dược sư đó cùng đang tại bài trừ mua sắm linh dược những khách cũ. Thấy Trương Phàm quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, cả đám đều thoáng nhíu nhíu mày, liền ngay cả cửa cái kia bảo an một cái cấp 3 thánh võ giả cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Một cái toàn bộ tin tức thị nữ tiến lên hỏi Trương Phàm. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn làm lý cái gì nghiệp vụ? Ta muốn tìm bọn các ngươi thành hội trưởng. Trương Phàm mở miệng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.